Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2089, giơ tay lên. Nhàn Như Sương nhẹ khẽ ừ một tiếng, ông ánh mắt, nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt, Diệp Thiên cướp đi áo ngủ nàng, để cho nàng có chút tức giận. Nhưng lại bởi vì vừa mới Diệp Thiên vì dò xét võ đạo thiên phú, hao phí vô số tâm lực, làm cho nàng cũng không đành lòng đối Diệp Thiên bão nổi. Ngươi nhìn ta nơi này, đều như vậy, ngươi nhẫn tâm cứ như vậy đi. Nói lời này lúc, Diệp Thiên đưa tay chỉ trên người mình một nơi nào đó. Ý vị sâu xa hỏi, ngươi không cảm thấy mình chạy đi hành động, rất không đạo đức sao? Nhàn Như Sương đương nhiên minh bạch Diệp Thiên lời này ý tứ. Nàng vốn là ửng đỏ gương mặt, giờ phút này càng ngượng ngùng đến đỏ bừng như máu, dao động không định nhãn thần, quét mắt một vòng Diệp Thiên chỗ đó, ra vẻ không hiểu lạnh giọng hỏi, ngươi muốn thế nào? Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy tà ác nụ cười, mà xui quỷ khiến nghĩ đến tối hôm qua tại nhà hàng Tây trong phòng vệ sinh. Đem Nhan Như Sương bá vương ngạnh thương cung tràng diện, cái này khiến hắn không nhịn được muốn lần nữa cảm thụ Nhan Như Sương bờ môi ôn nhu. Ta muốn, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên tiến đến Nhan Như Sương bên tai, hạ giọng, đem suy nghĩ trong lòng, gọn gàng làm nói cho Nhan Như Sương. Nhan Như Sương sau khi nghe xong, thần sắc nhăn nhó, trong mắt hiện ra giết người ánh mắt. Tức giận lạnh giọng nổi giận nói, không được, ta không đồng ý, ta tuyệt không hy vọng tối hôm qua loại chuyện đó lần nữa phát sinh. Người nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, người thích tìm ai đi. Đối với tối hôm qua sự tình, cho tới bây giờ, Nhàn Như Sương vẫn như cũ còn có bài xích tâm lý. Nàng tuy nhiên ăn mặc thời thượng bại lộ, nhưng tại loại sự tình này phía trên lại cực kỳ bảo thủ truyền thống, bản năng đem Diệp Thiên đề nghị làm thành ác tục thú vị. Lúc đó, nếu như không là Diệp Thiên cường thế tiến chiêu, mà nàng lại sợ sát vách mùi thúi bên trong người cảm thấy được, nàng nhất định sẽ thua chết phản kháng. Nhàn Như Sương lại từ Diệp Thiên trong tay đoạt lấy chính mình đồ ngủ, tay bận bịu giả loạn hướng trên thân xuyên. Diệp Thiên thở dài một tiếng, giống như cười mà không phải cười, nhìn lấy mặt đỏ tới mang tay Nhan Như Sương. Thực, Diệp Thiên cũng biết, Nhan Như Sương tuyệt không có khả năng đáp ứng chính mình yêu cầu. Hắn cũng thì vừa nói như vậy, cũng không trông cậy vào Nhan Như Sương thực sẽ tại hắn vừa mới nói xong về sau. Lúc này quỳ rạp xuống dưới chân hắn, vì hắn làm loại chuyện đó, sau khi mặc chỉnh tề. Nhàn Như Sương lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Tâm thần bất định quay đầu trắng liếc một chút Diệp Thiên. Nhưng lại đối Diệp Thiên mang trong lòng áy náy. Đành phải khàn giọng nói. Thật xin lỗi, mời cho ta một chút thời gian. Có lẽ có một ngày, ta có thể đáp ứng ngươi, thỏa mãn ngươi nhu cầu. Nhàn Như Sương lời nói này, làm cho Diệp Thiên tại chỗ sửng sốt. Tâm lý lại cảm thấy vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay máu lạnh vô tình Nhan Như Sương, vậy mà cũng có thông tình đạt lý một mặt, chỉ mong khác để ta chờ quá lâu. Diệp Thiên cười hắc hắc, có ý riêng đáp lại nói, Nhan Như Sương đi tới cửa lúc, lại quay đầu hướng Diệp Thiên đạo, ta trước đó theo Cố Yên Nhiên cửa đi qua lúc, phát hiện nàng cửa khép hờ lấy. Hẳn là đang chờ ngươi, ngươi nhanh đi tìm nàng đi. Nói vừa xong, tim đập loạn Nhan Như Sương, tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng, không có ý tứ dừng lại thêm tại Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, đốt một điếu khói, ngậm lên môi, Nhan Như Sương biến hóa, hắn hoàn toàn cảm thụ được. Nhớ tới ban đầu ở Thanh Dương khu sở cảnh sát, lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Như Sương lúc tình cảnh, Diệp Thiên đều bị khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt đắng chát nụ cười. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động, lại tại lúc này, đem Diệp Thiên suy nghĩ đánh gãy. Diệp Thiên nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là Hàn Phỉ gọi điện thoại tới. Diệp Thiên, ngươi ở chỗ nào vậy? Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên liền nghe đến Hàn Phỉ lòng như lửa đốt thanh âm. Diệp Thiên tâm thần, không khỏi lộp bộp nhảy một cái, chi tiết đáp lại nói, ngươi ở nơi nào, xảy ra chuyện gì? Hồng san hô trang viên phế tích bên trên, Long Vương hướng về Ôn Minh bên này, tới gần mấy bước, cẩn thận chặt chẽ thâm thúy ánh mắt, hướng về phía bốn phía quét mắt một vòng, cảm thấy được cũng không khác thường về sau, lúc này mới hạ giọng, lần nữa mở miệng nói, bản vương biết ngươi cùng tà thần có thù không đợi trời chung. Cụ thể kết thù nguyên nhân, bản vương không biết, cũng không muốn biết, mà bản vương cũng muốn tương tà thần giết chết. Đã ngươi càng bản vương địch nhân đều là tà thần, như vậy, chúng ta vì cái gì không liên thủ đối phó tà thần đâu? Ôn Minh trắng bệch đến còn như quanh năm không thấy ánh mặt trời mặt cương thi lỗ. Lướt qua một đảo rất rõ ràng vẻ nghi hoặc, hơi hơi nhíu mày, đối với Long Vương đề nghị, hắn cảm thấy vô cùng không hiểu, sau đó bất động thanh sắc hỏi, ngươi tới gặp ta, chính là vì cùng ta liên thủ, diệt trừ tà thần. Long Vương nhếch miệng cười cười, gọn gàng tương đương thừa nhận, trọng trọng gật đầu nói, không sai, ta chính là cái này ý tứ, ngươi là Long Hồn chi chủ, chỉ cần ngươi lấy phù hợp lấy cớ, ra lệnh một tiếng, toàn bộ Long Hồn tổ chức thành viên đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng chu diệt tà thần. Ôn Minh khí định thần nhàn mở miệng nói, theo ta được biết, Long Hồn sau lưng cũng là toàn bộ miếu đường lực lượng, tà thần cá nhân thực lực lại thế nào cường hãn, hắn cũng không dám lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ miếu đường. Miếu đường máy móc một khi vận chuyển lại, tà thần cùng vây cánh đều sẽ bị nghiền nát thành cặn bã. Lấy trên tay ngươi tư nguyên, muốn tiêu diệt tà thần quả thực không phải việc khó gì, ngươi căn bản không có tất yếu tìm ta hợp tác. Đối mặt Ôn Minh ngay thẳng, Long Vương lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Tinh quang lấp lánh ánh mắt, sáng rực ngưng mắt nhìn Ôn Minh, mây trôi nước chảy đáp lại nói, các hạ nói không tệ, thế nhưng là, ta không muốn động dùng Long Hồn lực lượng. Long Hồn cùng Quốc An một dạng, đều có miếu đường bối cảnh, hai cái này cơ cấu tồn tại ý nghĩa cùng giá trị, là vì bảo vệ cái này quốc độ bên trong tuyệt đại đa số người thân gia tính mệnh, mà không phải biến thành cá nhân ta dùng đến báo thù rửa hận công cụ. Ta cùng tà thần cừu hận là tư nhân mối thù, không thể đem miếu đường lực lượng liên lụy vào. Một khi cuốn vào miếu đường lực lượng, thế tất sẽ tạo thành càng thêm khó có thể kết thúc hậu quả. Cái kia thời điểm, đem về có rất nhiều người vô tội, bởi vì ta cá nhân cừu hận bị mất mạng, cá nhân ta cũng lại bởi vậy trở thành thập ác bất xá đại tội nhân. Ôn Minh hai con mắt híp lại, nháy mắt cũng không nháy mắt đánh giá Long Vương gương mặt, tựa hồ muốn thông qua Long Vương thần sắc trên mặt phân biệt Long Vương vừa mới lời này tính chân thực. Tiếc nuối là lấy hắn nhãn lực vậy mà không cách nào nhìn ra Long Vương nội tâm ý nghĩ. Một lát sau, Ôn Minh cười lạnh giễu cợt nói, đến đi, các ngươi cái vòng kia người, ai không phải đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, tự mình rêu rao vì chính nghĩa chi sĩ, kỳ thực lại là đầy mình bẩn thỉu vô sỉ, bỉ ổi hạ liêu, ngươi muốn thông qua dăm ba câu cổ động, liền để ta vì ngươi bán mạng hiệu lực. Cát, ngươi thật đúng là đem ta xem như ba tuổi trẻ em a. Ở trên trời hàng vận cứt chó, dưới cơ duyên xảo hợp, được đến tôn xương thạc lưu hạ tối hậu một tia thần thức trước đó những trong năm kia. Ôn Minh đều đối miếu đường người, có mang rất sâu thành kiến. Chỗ lấy lúc này hắn đang nghe Long Vương Đường Hoàng mấy câu nói về sau, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm xúc động phẫn nộ. Không che giấu chút nào giận dữ, Long Vương tự cho là thanh cao trang bức ngôn luận. Ôn thiếu, ta hay là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Chỉ có ngươi ta hợp tác, mới có cơ hội tương tà thần xử lý. Tại Ôn Minh trào phúng âm thanh bên trong, Long Vương phản cũng có vẻ càng bình tĩnh, nửa điểm sinh khí bộ dáng đều không có. Trên mặt thậm chí còn lộ ra một vệt rộng lượng nhân từ ý cười. Tà thần lực lượng mạnh bao nhiêu, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Ngươi cùng ta, nếu là đơn độc cùng tà thần đối kháng, liền nửa điểm phần thắng đều không có. Ngươi ta liên thủ, vượt xa khỏi 1+1=2 hiệu quả, thậm chí có khả năng tương đương 3, hoặc là tương đương càng nhiều. Không cần cân nhắc, Ôn Minh khoát tay, trực tiếp đánh gãy Long Vương câu chuyện, quả quyết cự tuyệt nói, ta hiện tại thì có thể hồi phục ngươi, ngươi ta ở giữa, tuyệt không có khả năng hợp tác, ta muốn tiêu diệt tà thần, bằng vào là ta cá nhân lực lượng, mà không phải cùng người khác hợp tác. Nếu là cùng ngươi hợp tác, liên thủ diệt đi tà thần, thế nhân hội làm sao nhìn ta? Thế nhân thực sẽ nhận định ta không phải tà thần đối thủ, ta thắng không anh hùng. Rằng giặc miệng, cái gì tại phòng xuyên, ta không muốn rước lấy thế nhân chỉ trích. Long Vương sắc mặt, rốt cục tại thời khắc này, biến đến có chút khó chịu, nhưng vẫn như cũ cố nén trong lòng lửa giận, cũng không có phát tác. Ôn thiếu, Long Vương mở miệng lần nữa, còn muốn tiến một bước thuyết phục Ôn Minh thay đổi chủ ý lúc. Ôn Minh thân hình đã biến mất tại hắn trong tầm mắt. Phía sau hắn lời nói cũng không thể nói ra được, mà chính là hóa thành một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Đoạn thời gian trước khổ tu nhiều năm, ngôi sao luyện thể quyết, rốt cục đột phá đến đại viên mãn chí cao cảnh giới. Lúc đó, hắn chả tự tin nhận định chính mình rốt cục có thực lực cùng Diệp Thiên buông tay nhất chiến. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là Diệp Thiên kinh thành chuyến đi, tại kinh thành mấy cái trận đại chiến bên trong, thể hiện ra khủng bố thế lực, làm cho Long Vương lại một lần nữa khổ cực ý thức được. Cho dù chính mình luyện thành ngôi sao luyện thể quyết, cũng vẫn như cũ không phải Diệp Thiên đối thủ. Diệp Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, hắn vẫn như cũ không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Mấy ngày nay, hắn một mực tại tìm kiếm cơ hội, cùng thực lực tương đương người hợp tác, liên thủ đánh giết Diệp Thiên. Nếu không lời nói, hắn đời này đều khó có khả năng chiến thắng Diệp Thiên. Đem về thủy chung ở vào bị Diệp Thiên dẫm tại dưới chân tình trạng. Híp mắt nhìn qua Ôn Minh phương hướng rời đi, Long Vương thở dài, một tiếng hợp thành một tiếng. Cả người đều giống như trong phút chốc già yếu mấy chục tuổi. Hắn luôn cảm thấy Ôn Minh không muốn cùng hắn hợp tác, có huyền cơ khác, cũng không phải Ôn Minh vừa mới nâng lên, muốn đơn độc báo thù. Đơn giản như vậy, không ngớt lời thở dài bên trong, Long Vương khôi ngô cường tráng thân hình, trong không khí linh lợi xoay tròn lấy, sau đó phá không mà đi. Hoàn toàn biến mất tại trong màn đêm. Trên thực tế, Ôn Minh cũng không có đi xa. Giờ phút này hắn thì tại khoảng cách Hồng San Hô Trang Viên 5 cây số bất ngờ điều phố đi bộ. Hững hờ đi tại Hối Hả phố đi bộ phía trên, hắn lẻ loi độc hành bóng lưng, cùng chung quanh huyên náo náo nhiệt phồn hoa, hình thành so sánh rõ ràng. Hắn luôn cảm thấy giống hắn loại này sinh ra cô độc người, cho dù thân ở đông đúc thành thị, cũng vẫn như cũ là tịch mịch. Dọc theo con đường này, trong đầu hắn thủy chung quanh quẩn mấy phút trước Long Vương nói những lời kia. Hắn cũng cho rằng Long Vương chủ động hướng hắn đưa ra hợp tác, tuyệt không chỉ có chỉ là vì trảm giết Diệp Thiên đơn giản như vậy. Long Vương chân thực dụng ý là cái gì? Hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là chính mình quyết không thể cùng Long Vương hợp tác. Lúc trước, Tôn Xương Thạc sau cùng một tia thần thức tại tiêu tán trước đó, hắn từng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối Tôn Xương Thạc từng có hứa hẹn. Thề muốn tự tay trấn áp tà thần, cho Tôn Xương Thạc báo thù rửa hận. Nếu như không có thể làm tròn lời hứa, cái này sẽ trở thành hắn tâm ma. Theo mà đối với hắn tu luyện, hình thành ma chướng, tà thần mệnh là bản tôn, người nào cũng đừng hòng cùng bản tôn đoạt. Ôn Minh lần nữa leng keng có lực, hạ giọng ám chỉ chính mình. Phố đi bộ nơi cuối cùng là một đầu ánh sáng tối tăm ngõ nhỏ. Ôn Minh đi vào ngõ nhỏ về sau, cùng hắc ám hòa làm một thể, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Bên ngoài phồn hoa thế giới vẫn như cũ huyên náo, không có người chú ý đến Ôn Minh đi ở, mà Diệp Thiên cũng tại thời khắc này lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Danh Uyển Hoa phủ, xuất hiện tại Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ chỗ nhà hàng Tây. Nhà hàng bên ngoài đặt lấy mấy cái chiếc xe cảnh sát, đèn báo hiệu tại trong màn đêm lóe ra phá lệ làm cho người chú mục quang mang. Nhà hàng bên ngoài đã bị súng ống đầy đủ, tay cầm thuẫn bài, vũ trang đầy đủ cảnh viên bao bọc vây quanh, một bộ như lâm đại địch trận thế. Đứng tại ngoài trăm thước Diệp Thiên, hai con người hiện ra một tầng thần bí óng ánh ngọn lửa màu vàng. Hắn hiên nhãn thông trong nháy mắt khởi động, xuyên thấu vây nước chảy không lọt đám người, gọn gàng làm khóa chặt tại trong nhà ăn bộ. Toàn bộ nhà hàng loạt cả một đoàn, già trẻ nam nữ giống như là gặp quỷ, giống như tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên liên miên. Mấy cái phục vụ viên run lẩy bẩy cuộn mình trong góc, cũng không dám thở mạnh một cái. Bất luận là thực khách vẫn là nhà hàng phục vụ viên đều tại đem hết toàn lực phóng tới nhà hàng bên ngoài, nhưng những người này nhưng thủy chung không cách nào xông ra nhà hàng cửa xoay. Thậm chí còn có mấy cái tính cách táo bạo thanh niên cầm lên cái ghế hướng về phía cửa sổ một trận đập mạnh dồn sức đụng, thế mà vẫn không thể nào đem cửa sổ đập ra. Diệp Thiên chú ý tới cửa xoay cùng mấy đạo cửa sổ đều là mở ra, thế nhưng là trong nhà ăn người lại vẫn cứ không cách nào rời đi. Tựa hồ giờ phút này đang có một cỗ vô hình thần bí lực lượng nghiêm mật bao khỏa tại toàn bộ nhà hàng bên ngoài. Cho dù có thể xem thấu thế gian vạn vật thiên nhãn thông, giờ phút này cũng không cách nào thấy rõ cái kia đạo lực lượng đến tột cùng giấu tại nơi nào. Diệp Thiên hít sâu một hơi, xoay chuyển ánh mắt tại trong nhà ăn tìm kiếm lấy Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ bóng dáng. Một lát sau, hắn nhìn đến hai nữ chính co quắp bất an co quắp tại bên trong bao một cái phòng. Tuy nhiên thần sắc bối rối, chỉ là bị một chút kinh hãi, trên thân cũng vô hại thế. Cái này khiến Diệp Thiên treo ở cổ họng con mắt một trái tim cũng rốt cục rơi xuống đất. Thu liễm lại thần thông về sau, Diệp Thiên lần nữa bấm Hàn Phỉ điện thoại, đem mình đã đi vào nhà hàng ngoại sự nói cho Hàn Phỉ. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại nhẹ giọng an ủi: Phỉ Nhi, Lệ Lệ, các ngươi hai cái đều không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định có thể cứu các ngươi đi ra. Các ngươi thì ở tại trong phòng chung, không nên khinh cử vọng động, càng không nên chạy loạn. Nghe đến Diệp Thiên thanh âm, hai nữ giống như là ăn một viên thuốc an thần giống như, không ngớt lời biểu thị sẽ nghe Diệp Thiên lời nói. Cùng hai nữ kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên sải bước hướng về cửa nhà hàng miệng bên này đi tới. Nơi xa vây xem ăn dưa quần chúng thì từng cái hưng phấn đến giống như là đánh máu gà giống như, lớn tiếng nghị luận trong nhà ăn quỷ dị tràng diện. Bên trong một cái 40-50 tuổi, ria mép kéo cặn bã vụn vặt nam, phủ đầy tia máu ánh mắt, trong đám người mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, người bộ vị mấu chốt phía trên. Tới tới lui lui quét mắt, nước miếng tung bay nói khoác nói. Ta cảm thấy cái này nhà hàng khẳng định là nháo quỷ. Các người cũng không biết đi. 30 năm trước, vùng này đều là bãi tha ma. Chúng ta dưới chân mảnh đất này, không biết chôn giấu lấy nhiều ít không người liệm oan hồn lệ quỷ. Nghe nói cái này nhà hàng là hôm nay mới khai trương, nhất định là khai trương trước, không cho lòng đất oan hồn lệ quỷ nhóm thắp hương cung phụng. Lệ quỷ oan hồn tức giận, thì thừa dịp cảnh ban đêm, ào ào chạy ra đến quấy phá. Ai, chủ nhà hàng, thật là một cái đần độn, bởi vì nhỏ mất lớn a. Oan hồn lệ quỷ như thế nháo trò, về sau còn có cái nào đại ngu ngốc đến nhà hàng tiêu phí. Đối với gã bỉ ổi làm người nghe kinh sợ thuyết pháp, Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tuy nhiên tin tưởng thế gian thật có quỷ mị tồn tại, nhưng hắn càng tin tưởng trước mắt cục diện quỷ dị tuyệt đối là người làm tạo thành, có người trong bóng tối giở trò quỷ, nỗ lực dẫn phát chú ý, hoặc là trả thù trong nhà ăn kẻ thù. Nếu như không là Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai người bị vây ở trong nhà ăn, dù là trong nhà ăn tất cả mọi người toàn bộ bị mất mạng, Diệp Thiên cũng sẽ không xuất thủ. Đứng lại, không đợi Diệp Thiên tới gần cửa nhà hàng miệng, đóng tại nhà hàng bên ngoài một cái tử sắc gương mặt cảnh viên thì nghiêm nghị gầm hét lên, đầu trong tay thương súng chỉ hướng Diệp Thiên, nghiêm nghị nói, giơ tay lên, mẹ hắn, tiểu tử ngươi là không sợ chết, vẫn là não tử bị lừa đá, không biết trong nhà ăn tình hình quỷ dị sao, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi, khác mẹ hắn xử ở chỗ này thêm phiền, ảnh hưởng lão tử công tác. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ đánh giá mấy bước bên ngoài cảnh viên, tâm bình khí hòa nói, ta bằng hữu liền tại bên trong, ta muốn vào xem, nói không chừng ta có thể đưa ngươi nhóm người toàn bộ bình yên vô sự mang ra, ngươi đây là tại thổi ngưu bức sao? Mặt tím cảnh viên cười lạnh, giễu cợt nói, chỉ tiếc lão tử hiện tại không tâm tình nghe ngươi thổi ngưu bức, cút nhanh lên máy tám trứng, khác mẹ hắn vì xem náo nhiệt thu được nhãn cầu, chôn vùi ngươi đầu này tuổi trẻ mạng nhỏ. Diệp Thiên liếc liếc một chút treo ở mặt tím cảnh viên ở ngực giấy chứng nhận, đọc lên đối phương tên, Hứa Dương Thảo. Mặt tím cảnh viên nhất thời thì giận, giống như tại trước mặt mọi người bị người đánh mặt giống như, nhảy dựng lên chỉ Diệp Thiên nghiêm nghị đại mắng, mẹ hắn, ngươi việc đến không kiên nhẫn đúng không, lão tử tên cũng là ngươi có thể gọi. Lần này nếu như không là có nhiệm vụ tại thân, lão tử nhất định hung hăng giáo huấn ngươi. Nhà hàng Tây sự kiện quỷ dị thì phát sinh ở hắn đảm nhiệm chức vụ Hồng Hoa khu sở cảnh sát khu quản hạt phạm vi bên trong. Tiếp vào chủ nhà hàng báo động lúc, hắn chính muốn về nhà ăn cơm. Tuy nhiên tâm lý có chút hoán khí, nhưng vẫn là cải biến hành trình, mang theo thủ hạ một đám đội viên hỏa hốc chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Đi vào hiện trường về sau, bọn họ dùng hết các loại biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào nhà hàng. Thậm chí nổ súng xạ kích, viên đạn cũng vô pháp xuyên thấu nhà hàng. Lại thêm vây xem ăn dưa quần chúng chỉ trò, càng làm cho thân là đội trưởng hắn một trận tức giận. Diệp Thiên xuất hiện, đối với hắn mà nói, không khác nào đổ dầu vào lửa, lệnh hắn lên cơn giận dữ. Tại các loại biện pháp cũng không thể thấy hiệu quả về sau, hắn chỉ có thể nghe theo một cái đội viên đề nghị, phái người đi mời Vô Trần đạo nhân, hy vọng có thể dựa vào Vô Trần đạo nhân pháp lực tiêu trừ trước mắt cục diện quỷ dị. Theo loại hành vi này không phải rất hào quang, nhưng chuyện quá khẩn cấp, cứu người quan trọng, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Lúc này, lại một xe cảnh sát gào thét mà tới. Một tái đội viên vội vàng chạy tới, đem Hứa Dương kéo đến một bên, thì thầm vài câu. Hứa Dương hung ác nham hiểm ánh mắt, hướng nơi xa ăn dưa quần chúng quét mắt một vòng, thở dài ra một hơi, rốt cục quyết định, dậm chân nói, còn thất thần làm gì? Vô Trần đạo nhân như là đã đến, vậy thì nhanh lên mời hắn đến đây đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.